dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 119, 119, để em ấy nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tỉnh dậy như một giấc mơ. Trong một mảng sương mù, anh nhìn cô đứng cách đó không xa. Vừa rụt rè đưa tay về phía anh. Anh Nhược Đông, em thật sự sẽ lớn lên. Mọi người nói em là vị hôn thê của anh. Vậy anh có thể làm chỗ dựa cho em không? Anh đau sao? Em không muốn cùng anh về nhà. Không có việc gì. Anh, cầu xin anh kiên trì một chút. Vô số âm thanh khắp nơi vọng đến. Mềm mại ôn nhu. Tất cả đều là giọng nói của cô. Sương mù càng thêm dày đặc. Cảnh Nhược Đông đứng tại chỗ. Nhìn thân ảnh mờ ảo của cô. Tựa như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Trong tim anh dần hốt hoảng. Muốn mở miệng gọi cô nhưng anh sợ lớn tiếng sẽ làm cô hoảng sợ. Vì vậy nhỏ giọng nói. Dai dai, đến bên anh này. Cô ngoan ngoãn nghe lời đi về phía trước. Nhưng càng đi đến gần anh càng nhìn rõ. Anh nhìn thấy trên người cô đổ đầy máu. Máu từ đầu, cánh tay, trán, ngực, tất cả đều là máu. Anh, em đau quá. Ánh mắt của cô trống rỗng không có chút ánh sáng nào. Nhưng tràn đầy vẻ sợ hãi. Cảnh Nhược Đông bị ánh mắt của cô làm cho đau đớn. Ngực giống như bị xuyên qua. Hiu quạnh lạnh lẽo. Như bị dao cắt. Tựa hồ một khắc mà chạm vào cô. Ngay lập tức cô sẽ tan biến. Bóng đêm bao trùm. Anh rốt cuộc không nhìn thấy cô. Không thấy cô ở đâu cả. Ninh Giai Kỳ. Bệnh viện tổng quát khu vực Tây Tạng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bác sĩ. Bác sĩ. Trong phòng bệnh. Một người đàn ông sau khi bấm chuông vội vã chạy ra cửa. Anh ấy động, có thể đã tỉnh rồi. Bác sĩ và hộ lý vội vã nối đuôi nhau mà chạy. Sau một hồi kiểm tra, cậu ta đã tỉnh táo là đã không sao rồi. Yên tâm, cảm ơn bác sĩ. Liễu Thanh Giang ngồi ở bên giường. Ngực kịch liệt phập phồng. Anh Cảnh, không sao chứ. Anh Cảnh, Cảnh Nhược Đông chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt hình ảnh dần rõ ràng. Liễu Thanh Giang, tôi. Là tôi. Chấm. Em ấy đâu? Cảnh Nhược Đông hơi nâng mắt. Thanh âm có chút nhàn nhạt. Cơ hồ mắt anh hiện tại kịch liệt rung động. Người mà anh đang nhắc đến Liễu Thanh Giang lập tức có phản ứng. Liền nói. Anh Cảnh yên tâm. Ninh Giai Kỳ không có việc gì. Em ấy ở phòng bên cạnh. Nghe vậy Cảnh Nhược Đông nhíu mày. Liễu Thanh Giang lập tức giải thích. Trên người em ấy bị chấn thương ngoài ra. Nhưng em ấy bị sốc vì vụ nổ. Bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ. Thân thể có chút thương tích mà thôi. Cảnh Nhược Đông đưa tay đè xuống bụng. Dãy dụa muốn đứng dậy. Như vậy mà còn nói không có việc gì. Cậu không thể đứng lên. Cậu không được đứng lên. Liễu Thanh Giang và đồng đội bên cạnh đè người anh lại. Trên trán Cảnh Nhược Đông nổi gân xanh. Tôi đi xem em ấy. Anh Cảnh. Cô gái kia thật sự không có việc gì. Một đồng đội ở bên cạnh nói. Anh đã nằm đây 2 ngày. Sáng nay cô ấy còn qua đây nhìn anh đấy. Cảnh Nhược Đông dừng một lát. Sắc mặt có chút hòa hoãn lại. Liễu Thanh Giang. Nếu không tôi qua đó gọi em ấy qua đây gặp cậu. Đứng lại. Cảnh Nhược Đông cắn răng nhịn đau. Để em ấy nghỉ ngơi. Liễu Thanh Giang liền quay trở về ngồi xuống. Nói chuyện này. Cô gái đó cũng thật dũng cảm nhỉ. Một đồng đội ở bên cạnh nói. Chuyện này đối với đàn ông con trai còn bị hù chết. Huống gì là một cô gái nhỏ dịu dàng như vậy, cách trương.